Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 618, đều nhớ. Ngao đi một vòng, tính là đem vòng thứ nhất món thịt cho lên. Chỉ là, thời điểm này, cũng không phải mỗi một bộ lạc người đều có thể thâu thần kinh mà. Không mảy may gánh nặng trong lòng mà đi ăn. Càng là đại bộ lạc, suy tính đồ vật càng nhiều. Mà những thứ kia mục tiêu cơ hồ thả hết ở ăn bộ lạc, thì rất nhanh liền từ vừa mới đờ đẫn trong khôi phục lại. Trực tiếp dùng tay cầm kia một khối mạo bóng loáng thịt. Miệng to gặm, có chút ăn quá gấp bị nghẹt thở. Mau mau lại từ bên cạnh đá lớn nồi bên trong múc ra một chén canh uống. Uống xong tỉnh lại tiếp tục ăn. Vì vậy, chàng thượng lộ ra như vậy một màn. Một nhóm người lòng không bình tĩnh. Không biết ở nghĩ cái gì, dùng bên cạnh tiểu khoan đá đâm phân đến trước mặt mình thịt. Mà một phần khác, khôi phục ăn hàng bản sắc, ăn đến vô cùng đưa vào. Ăn mới là bọn họ tới nơi này mục đích chủ yếu. Cũng là nhân sinh một đại theo đuổi. Hung thú thịt so sánh với phổ thông dã thú thịt, càng thêm nhai dai. Đối với chưa thức tỉnh đồ đằng lực người tới nói, quá cứng. Nhưng đối với những thứ kia thực lực mạnh hơn đồ đằng chiến sĩ mà nói, lại vừa đến chỗ tốt, bọn họ ngược lại cảm thấy giống nhau dã thú thịt quá mềm, ăn bất lực. Dĩ nhiên, đại gia đều thích hung thú thịt nguyên nhân, vẫn là hung thú thịt có thể cung cấp càng nhiều năng lượng, hao tổn tinh lực có thể nhanh chóng đạt được bổ sung, thân thể điều chỉnh hiệu suất cũng sẽ càng cao. Vật tốt như vậy, đối với đi qua trăm ngàn năm trên căn bản không có chạm qua hung thú thịt bộ lạc tới nói, đơn giản là nhân gian mỹ vị. Dựa hết vào vòng thứ nhất điểm này thịt, tự nhiên không thể lấp đầy những người này bụng. Những người này cũng đều là chân chân thật thật đồ đằng chiến sĩ, ăn đến so người bình thường muốn nhiều. Ngao mang theo cười đắc ý đi trở về vừa ngồi xuống, Trinh La liền đứng dậy, hoạt động một chút cánh tay, vặn vẹo một cái cổ. Trinh La nâng tay ra hiệu ở bên cạnh chờ người. Đệ nhị vòng thịt nên lên, Trinh La mà nói. Nhường quấn quýt lúc sau đang chuẩn bị bắt đầu ăn dựa phía trước những thứ kia bộ lạc người, thoáng chốc không còn khẩu vị. Lại tới một đội viêm giác người khiêng thịt vào sân. Những thứ kia cũng không phải là toàn bộ thịt nướng, mà là chia cắt qua. Những cái này cùng phía trước ngao lóc những thứ kia bất đồng, lúc trước nấu qua hung thú đều chưa tính là đặc biệt đại, quá lớn nồi không chứa nổi, tháo rời nấu lại không tiện ngao trang bức, cho nên chừng nấu hung thú dáng người đều là nghĩ cặn kẽ sau chọn lựa. Mà bây giờ đưa vào sân này đệ nhị vòng thịt chính là thịt nướng, cũng là mỗi cái bộ lạc tiếp xúc nhiều nhất ăn thịt phương thức. Bởi vì đều là dáng người càng thêm to lớn hung thú, cho nên ở nướng chế thời điểm chia cắt qua, vẩy vào thịt thượng thô ráp hạt muối hòa tan, thẩm thấu vào thịt trong. Thịt bề mặt chín rồi lúc sau, phụ trách thiêu nướng người liền sẽ đem những thứ kia chưa hòa tan dư thừa hạt muối cho vỗ xuống tới, thịnh phóng phía sau lại dùng. Mà nướng qua thịt liền bị đưa nhập hội tràng bên trong, không có dùng cái khác hương liệu cùng vật liệu phụ, sử dụng vẻn vẹn chỉ có muối mà thôi. Nướng ra tới thịt tươi đẹp mà thô lỗ, mang theo núi rừng cổ mộc thơm mát. Đây là nhất vì nguyên thủy mùi vị. Đây là viêm giác người thường nhất dùng cách ăn. Bây giờ ở nơi này cung cấp thịt nướng đồng dạng cũng là loại này. Bởi vì là mới từ hỏa trên kệ lấy xuống, đưa vào sân thời điểm, còn có thể nghe được thịt thượng phát ra thử thử thanh âm. Thuộc về thịt nướng mùi thơm nhất thời tràn ngập ở hội trường bên trong. Không ít người không nhịn được thật sâu hút hút. Thật thơm. Trinh La cầm ra một cây đại đao, ngay trước mặt bao người, dùng nước cọ rửa thân đao, lau chùi, lại cọ rửa, sau đó thả ở trên lửa nướng một hồi, mới lấy ra. Đây coi như là cho đại gia chứng minh, đao này là tẩy qua, dùng lửa đốt qua, gọt thịt không thành vấn đề. Xách đại đao, Trinh La mang theo một đội cầm đá lớn khoan xuyên thịt nướng người, đi tới viêm giác chỗ ngồi bên trái, xếp cái thứ nhất trường chu bộ lạc trước. Hữu hảo, một cười. Trường chu bộ lạc mọi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vì cái gì cái thứ nhất đối mặt tổng là chúng ta? Này yến hội mới vừa mới bắt đầu đâu. Phía sau không biết còn có mấy vòng đưa thịt sự tình phát sinh. Trường Chu bộ lạc thủ lĩnh nghiêng đầu. Nhìn hướng chỗ ngồi xếp hạng bọn họ phía sau mãng bộ lạc thủ lĩnh. Đổi cái tòa. Mãng bộ lạc thủ lĩnh ngửa đầu nhìn trời. Tối nay trăng sáng thật không tệ. Mộc Phạt lại nhìn về phía đối diện. Ở vào viêm giác chỗ ngồi phía bên phải đồng dạng xếp ở bên kia đứng đầu hồi bộ lạc. Hồi bộ lạc thủ lĩnh vùi đầu cho chính mình bộ lạc người phân thịt. Một bộ tương đối đầu nhập dáng vẻ. Căn bản không cùng Mộc Phạt đối mặt. Thật là tất gấu. Cái gì phá vận khí. Nguyên tưởng rằng xếp hạng đứng đầu có thể càng đắc ý. Không nghĩ đến sẽ gặp phải tình huống như vậy. Trường Chu bộ lạc nhân tâm trong khổ. Hai tên chiến sĩ khiêng xuyên qua khối lớn thịt nướng khoan đá hai đầu. Theo sát ở Trinh La sau lưng. Vừa nhìn thấy này lại là giá thịt lại là cầm đao. Trường Chu bộ lạc người. Tựa hồ minh bạch cái gì. Chờ. Chấm ngoặc kép. Mộc Phạt vừa há mồm. Bên kia Trinh La liền động. Lưỡi đao trên không trung vạch ra một đạo thanh mang. Trong nháy mắt khí thế chợt biến. Hóa làm mấy đạo hư ảnh. Như đàn sói vồ mồi giống nhau. Mang theo hung hãn lực áp bách. Từ mỗi cái góc độ đánh úp về phía xuyên ở đá lớn khoan thượng khối kia hung thú thịt. Nhìn như thô bạo đao thế. Lại ở cắt vào trong thịt thời điểm. Lại kịp thời đem xu thế thu lại. Không có lưỡi đao bổ chém vào khoan đá thượng thanh âm. Ngay cả chém vào xương cốt thượng thanh âm. Cũng không có nghe thấy. Mà theo những thứ kia không thấy rõ đao ảnh chớp động. Từng mảnh thịt. Giống như là từ kia khối lớn thịt nướng thượng xếp hàng. Chiều Trường Chu bộ lạc trước cái kia bàn đá lớn chạy qua. Sau đó lại sắp hàng chỉnh tề lên. Bàn đá lớn nguyên bản trang ngao cạo xuống tới thịt thú. Vừa mới đã bị phân phát. Thạch bàn thượng bây giờ là không. Vừa vặn dùng để trang này đệ nhị vòng thịt nướng. Dày mỏng đều đều miếng thịt. Mang theo nham thạch một dạng hoa văn. Chỉnh tề mà chặt chẽ mà xếp hạng cùng nhau. Màu xanh đại đao ở Trinh La trong tay đều vũ ra hoa tới. Nếu không phải lúc trước cũng đã nói không cần quá trương dương. Ngồi ở một bên chỗ ngồi Đa Khang đại khái sẽ mang thủ hạ đứng lên vỗ tay khen hay. Lúc nào nên thuận cắt, lúc nào nên cắt xéo, lúc nào lại nên cắt ngang, nơi nào cắt, nơi nào gọt, nơi nào đoạn. Điểm này Trinh La biết rất rõ. Luận lóc thịt, hắn tự nhiên không bằng ngao. Nhưng luận cắt thịt, trước kia ở biển bên kia thời điểm, hắn nói đệ nhị, không ai dám nói đệ nhất. Trinh La năm đó còn không phải thủ lĩnh thời điểm, ở đội đi săn trong liền phụ trách phân thịt, đại đao quơ múa, cắt chém phiến gọt thay nhau ra trận, dày mỏng đều đều miếng thịt, dài ngắn kích cỡ cơ hồ giống nhau thớ thịt, lớn nhỏ gần nhau tiểu cục thịt, quy tắc chất đống ở thạch bàn bên trong, nhìn qua còn rất có lập thể mỹ cảm. Thân đao kéo theo đợt khí chiều bốn phía tản ra. Ngồi ở chỗ ngồi Trường Chu bộ lạc người. Tóc thường thường bị thổi qua tới đợt khí hất lên. Bọn họ hai bên tóc mai trói chính là đuôi sam a đuôi sam. Không phải từng cây một tóc mái. Thổi đến đều mau trời cao. Thổi qua tới đợt khí bên trong. Còn mang theo đao phong hàn ý. Cạo đến người trên mặt nhỏ bé lông tơ căn căn dựng thẳng. Thậm chí sẽ không kiềm được ảo tưởng. Nếu là cây đao kia cắt ở chính mình trên người, sẽ là như thế nào tình hình? Hơi hơi suy nghĩ một chút cũng không nhịn được dùng mình. Bọn họ rất muốn đối Trinh La hô to một tiếng. Không cần khách khí, thịt thả ta tới cắt liền hảo. Nhưng là, như cũ là ngại mặt mũi. Nhịn, lại thời điểm này, nếu là bọn họ mở miệng trước, liền bị viêm giác được như ý. Rơi xuống hạ phong, còn sẽ bị những bộ lạc khác nhạo báng. Nhẫn, mà chính vung vẩy đại đao Trinh La. Tạm thời còn không có ngừng nghỉ ý tứ. Tâm trạng cái kia sục sôi. Không phải đều không nhớ được chúng ta sao? Không phải đều nhung nhớ thịt sao? Được, thịt, ta cho. Đồng thời, cho các ngươi thêm một cái nhớ ta cơ hội. Ai cho các ngươi cắt thịt? Lại là làm sao cắt? Cắt thời điểm là tình hình như thế nào? Đều cho chúng ta nhớ được. Mọi người ở đây, trong lòng không khỏi đồng thời nghĩ. Viêm giác thịt,